Chương 144, Thiên Thượng Giới. Mù Cù Dồ nói tới đây, ở đây một chúng thánh đấu sĩ trong, không ít người đều là trước mắt một sáng. Lại cũng có người lộ ra kinh nghi bất định ánh mắt, tựa hồ có hơi không dám tin tưởng, thánh vực thực sự có thể cùng Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng liên thủ. Dù sao, thánh vực cùng Thái Dương Thần Á Bẻn tuy là chưa từng liên minh, nhưng cho tới nay, âm thầm quan hệ không tệ. Mà thánh vực cùng Đức Phiêu Thần Miếu, Quyên Nữ Thần Lệ tỏ quan hệ, liền thực sự tương đối khá. Cho nên thánh vực cùng Thái Dương Thần liên thủ, cái kia thực sự không phải là cái gì đáng giá chuyện kỳ quái. Trên thực tế, từ tới nay, bao nhiêu thần minh giá lâm đại địa, tranh đoạt chấp trưởng vùng đất thần quyền. Nhưng Thái Dương Thần nhưng vẫn cũng không có làm như vậy. Còn như Minh Vương, nguyên bản thần chết Hạ Đẹt cùng thánh vực tự nhiên là tử địch. Nhưng hiện tại, bởi vì dễ dẻn cướp lấy Hạ Đẹt thần tính cùng thần lực, trở thành mới Minh Vương, cho nên mới có cùng thánh vực khả năng hợp tác tính. Còn như nói Hải Hoàng Sóng Xệ Tông lời nói, cho tới nay, thánh vực cùng hải giới đánh số lần cũng không ít. Song phương để dành tới cựu hận, chỉ sợ đồng dạng tương đương không nhỏ. Dưới loại tình huống này, Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng sẽ nguyện ý giúp trợ thánh vực chuyện này ngẫm lại, cũng làm cho người cảm thấy không đáng tin cậy. Bất quá dường như minh bạch mọi người tại đây lo lắng, Mù Cụ Dô lại một lần nữa nói rằng, các ngươi không cần lo lắng. Ta có thể bảo đảm, đối phó những người khác, Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng không nhất định sẽ nguyện ý cùng chúng ta liên thủ. Nhưng là đúng phó Hải Hùng Thần Keji bỗng nhiên lời nói, hắn là khẳng định sẽ đồng ý còn như nguyên nhân chân chính. Mù Cụ Dô đương nhiên không phải sẽ nói cho bọn họ, ở tương lai hai cái này lẫn nhau đổi, thậm chí đôi đến rồi đồng quy vu tận tình trạng. Nhìn Mù Cụ Dô khẳng định như vậy bộ dạng, một chúng thánh đấu sĩ hai mặt nhìn nhau, tự nhiên cũng chỉ có gật đầu. Sau đó Mù Cụ Dô tiếp tục nói, ở hải lầu khu vực mặt trên, là đệ tam thánh khu vực minh ảnh khu vực. Cái này cái thế giới, là thiên giới chư thần ngủ say địa phương. Những cái này chết đi thần minh. Bọn họ thần vị liền ngủ say ở minh ảnh khu vực trong, nghỉ ngơi lấy sức, chờ đợi lấy thức tỉnh. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, mạ nỉ gồn đầu không nhịn được nói rằng, bị thánh vực đánh ngã những thần kia rõ ràng, toàn bộ đều ngủ say ở cái kia cái địa phương đương nhiên không phải, chỉ có ổ lỉm tụ thần hệ thần minh, ở sau khi chết, bọn họ thần vị sẽ trở về minh ảnh khu vực. Còn lại thần hệ thần minh, có ở sau khi chết, thần vị sẽ rơi vào minh phủ. Ở minh giới ở chỗ sâu trong bồi hồi, mà có thì là trở về bọn họ thần hệ thần mộ trong. Giống như tiên cảnh, cùng ổ lỉm tụ thần hệ giống nhau, cũng có tương tự với minh ảnh vực địa phương, chỉ là tên là tiên mộ. Hiện tại, trong tiên cảnh phần lớn tiên nhân, đều ngủ say ở trong tiên mộ. Mù Cù Dồ nói rằng, mà thủ hộ minh ảnh khu vực thì là minh lệ thần đại lệ ti. Nay thần cùng thiên hậu hệ dạ quan hệ đồng dạng không cạn. Hơn nữa cực kỳ trung tâm với thần vương rẻ ớt. Bất quá minh ảnh khu vực, ngoại trừ nàng ở ngoài, cũng không có những thứ khác thiên đấu sĩ, hoặc là đại lệ ti thủ hộ đấu sĩ, nàng cho tới nay, đều là lẻ loi một mình, cực kỳ quái gở. Ở minh ảnh khu vực phía sau, chính là Hí Nào Họa Thánh Vực. Trấn thủ Hí Nào Họa Thánh Vực chính là Thái Dương Thần Á Bẻn. Mà hắn thần điện, liền là nằm ở nơi đây. Ngoại trừ Thái Dương Thần Á Bẻn ở ngoài, phụ trách trấn thủ Hy Nào Họa Thánh Vực, chính là Thái Dương Thần Á Bẻn Nhật Miện Thánh Đấu Sĩ. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi có thể đi đến nơi này, Thái Dương Thần Á Bẻn tự nhiên sẽ tha các ngươi đi qua. Trên thực tế, lúc này đây ở các ngươi tiến công thiên giới phía trước, Á Bẻn sẽ đã cố ý thua cho các ngươi. Từ Hy Nào Họa cửa sau khi thông qua, lướt qua chúng thần thông đạo, chính là bên trong thiên giới, ổ lỉm tụ chư thần ở địa phương, ổ lỉm tụ sân nhà. Nơi đó lại có thể được xưng là thiên thượng giới, ý là thiên giới mổ ghệ mi tầng. Ở ổ lỉm tụ đình trong viên, có rất nhiều con đường, những thứ này đường rõ ràng đi thông bất đồng thần linh thần điện, mà trong đó một cái lớn nhất cuối đường, chính là thần vương rẻ ở thần điện Vi Chi. Giống nhau, thiên hậu hệ dạ thần điện, cũng ở đó. Chỉ cần các ngươi có thể đi trước nơi đó, đả đảo thiên hậu hệ dạ. Như vậy thánh vực tự nhiên liền sẽ thắng lợi. Mù Cù Dồ nói rằng chỗ này, một chúng thánh đấu sĩ đều là thần tình ngưng trọng. Bọn họ đang suy tư, Mù Cù Dồ nói những thứ này, bọn họ thật có thể làm được sao một đường đánh lên đi cái này đã coi như là nghịch phản thiên giới, tạo rẻ ở phản A chỉ bằng vào lực lượng của bọn họ, thực sự có thể đả đảo nhiều như vậy thần minh sao trong lúc nhất thời, tại chỗ thánh đấu sĩ nhóm, không có trong lòng của mỗi người, dám khẳng định như vậy. Tuy là Mù Cù Dồ nói đơn giản, nhưng trong đó độ khó to lớn, mấy có lẽ đã không thể tưởng tượng a mà lúc này đây, đột nhiên, Địch Tiệp ngươi lại một lần nữa mở miệng nói, nếu như chúng ta thực sự có thể một đường đả thông, đặt đến rẻ ở thần điện. Cái kia là không phải, đến lúc đó miễn là mù cụ rổ tiên sinh xuất thủ, đả đảo thần vương rẻ ở, chúng ta có thể xem như là đẩy ngã thần vương rẻ ở thống trị. Địch Tiệp ngươi thoại ngữ hạ xuống, tất cả mọi người hít vào một hơi mà hắn thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rổ khoe miệng cũng là nhếch lên một cái độ cung. Bất quá đang ở mù cụ rổ còn chưa từng mở miệng chi tế, đột ngột, một cỗ bàng bạc vô biên mà mênh mông trong trẻo lạnh lùng tiểu vũ trụ phủ xuống. Cái này một cỗ tiểu vũ trụ rơi vào thánh vực trong, theo sát mà một cái thanh lãnh mà cao ngạo tiếng âm vang lên, các ngươi đây là tự tìm tử lộ ngôn ngữ hạ xuống. Cái này một cỗ kinh khủng tiểu vũ trụ hàng lâm, sinh sôi đem thánh vực tinh chi khâu xé rách, trực tiếp rơi vào nữ trong thần điện. Cái này một đạo thân ảnh bế lấy con mắt. Trên người của nàng ăn mặc lễ phục màu trắng, đeo màu bạc các loại các dạng vật phẩm trang sức, mái tóc dài màu bạc phiêu tán, phát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt. Nhìn cái này một đạo thân ảnh trong lúc bất chợt xuất hiện, tại chỗ thánh đấu sĩ nhóm đều là vô ý thức đến lộ ra phòng bị tư thế, mà chòm sao thiên xứng đỏ cổ càng là thốt ra, thần hắn thoại ngữ hạ xuống thời điểm. Sạ cả đồng dạng theo bản năng nói ra, nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mì nàng thoại ngữ hạ xuống, ạ hệ mì mở miệng nói. Các người, nếu quả như thật tiến công thiên giới, đó mới là nhất chuyện ngu xuẩn. Nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mì mở miệng nói ra nói một câu như vậy, trong thần điện tất cả mọi người là thần tình vi ngưng. Mà lúc này đây, ạ hệ mì con là tiếp tục nói, theo đuổi thiên hậu hệ ra, chẳng qua là thần vương rẻ ở cố ý mà thôi mà thôi. Nếu như các ngươi thực sự phản loạn chư thần, đây mới thực sự là tự tìm tử lộ cách làm. Nói như vậy lấy, ạ hệ mì nhìn về phía Saka. Mở miệng nói, Adena, nếu như ngươi còn nhận thức ta cái này cái tỉ tỉ, vậy ngươi chợt nghe ta khuyên một câu, ngàn vạn lần không nên làm trái nghịch thiên giới ý tưởng. Thánh vực ở trên mặt đất, đánh chết chư thần, cái kia là chính bọn nó hạ phàm, xúc phạm ngươi chức quyền, cho nên ngươi có thể giết chết bọn họ. Đây là ngươi, hẳn có quyền lợi. Coi như là chư thần đối với ngươi bất mãn đi nữa. Nhưng thần vương rẻ ở cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thực sự đối với thánh vực cùng đại địa đánh xuống thần phạt. Nhưng nếu như ngươi phản loạn thiên giới, liên thủ minh vương, hải hoàng, thái dương thần tiến công thiên giới, nhắc lên trận này từ tới nay, lớn nhất phản loạn, đây mới thật sự là tự tìm tử lộ a.